Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251 Hắc Tháp Thí Luyện 1. Dứt lời, Ninh An liền bay thẳng đến phòng học phương hướng đi đến. Lam Tiêu có chút há hốc mồm. Không phải đâu, này khác biệt đối đãi sao như vậy rõ ràng. Cũng không gặp nàng đối tử thần như vậy lãnh đạm a. Lắc đầu, Lam Tiêu vẫn là nhận mệnh rời đi tử viện, đi tìm Mộ Dung Lan, trở lại phòng học lúc sau. Ninh An lại không có nhìn đến Tiêu Yểm, không khỏi nhăn nhăn mày, lấy linh hồn chi âm triệu hoán, chỉ là một hồi lâu Tiêu Yểm đều không có đáp lại. Ninh An chạy ra phòng học, bắt đầu đi tìm Mân Nhi, Tiêu Yểm sẽ không đáp lại nàng. Bằng không chính là hắn ở vội cái gì mà xem nhẹ nàng triệu hoán. Ninh An đem toàn bộ tử viện đều tìm một mảnh, đều không có tìm được Tiêu Yểm, không khỏi có chút bối rối. Lục La, ra tới một chút, rơi vào đường cùng. Ninh An đành phải từ trong không gian mặt triệu hồi ra Lục La. Lục La vừa ra tới liền múa may đôi tay muốn Ninh An ôm. Xem Ninh An quả thực không biết nói cái gì cho phải. Chờ một chút lại chơi. Lục La, người hỏi trước một chút những cái đó thực vật có hay không nhìn đến Tiêu Yểm Mân Nhi, Lục La nghe. Vậy, cũng không ở chơi đùa, mà là nhắm mắt lại, cẩn thận nghe lên, hồi lâu lúc sau, Lục La mới mở màu xanh lục đôi mắt, nói, chủ nhân, bọn họ đi bầu trời, bọn họ. Ninh An có chút nghi hoặc, chẳng lẽ không ngừng Tiêu Yểm một người. Ân, ta cũng không biết bọn họ đi chỗ nào, Lục La nói xong. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ninh An trên cổ tay mặt kính viêm Mân Nhi đối với Lục La ánh mắt. Ninh An không có chú ý, chỉ là suy nghĩ muốn như thế nào đi tìm Tiêu Yểm Mân Nhi, Ninh An, liền ở Ninh An đang suy nghĩ. Muốn như thế nào đi tìm Tiêu Yểm thời điểm, một con màu đen ngốc manh tiểu thú lại từ tử viện cửa đi đến. Kia tiểu bộ dáng, hảo không nhàn nhã, thấy nó trở về, Ninh An nhướng mày. Tiêu Yểm, ngươi đi chỗ nào? Tiêu Yểm nghe vậy, nhàn nhạt nói, cảm giác được một đạo quen thuộc hơi thở, cho nên đuổi theo, nhưng là ta hiện tại lực lượng cùng hắn không giống nhau. Cho nên đuổi không kịp quen thuộc hơi thở, chẳng lẽ là thánh thiên vực người? Ninh An có chút kinh ngạc, rốt cuộc có thể làm Tiêu Yểm quen thuộc, chỉ sợ cũng chỉ có thánh thiên vực người đi. Ân, Tiêu Yểm gật gật đầu. Hắn xác thật đến từ Thánh Thiên Vực, bất quá hắn không phải là địch nhân, quỷ mang ra hỏa kia tuy rằng tàn nhẫn một chút. Nhưng là sẽ không duyên cớ vô cớ giết người, dùng hắn nói tới nói, chính là lười, Tiêu Yểm đều nói như vậy. Ninh An cũng liền không có lại hỏi nhiều. Hoàng hôn thời điểm, tử thân mới về tới tử viện, vừa tiến vào tử viện, tử thân liền thấy Ninh An đang ở tu luyện, cười cười. Cũng không có quấy dây nàng, nửa canh giờ lúc sau, Ninh An mở to mắt liền thấy được tử thần, cũng không kinh ngạc, ở tử thần trở về thời điểm nàng sẽ biết, lão sư, Ninh An hô một tiếng, sau đó đi qua, tử thần gật gật đầu, nhìn Ninh An nói, Ninh An, hôm nay buổi tối ngươi liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, sáng mai, liền phải tập hợp, sau đó tiến vào hắc tháp nghe thế câu nói. Ninh An gật gật đầu, hảo, hắc tháp a, nàng cũng tưởng vào xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Tử thần nhăn nhăn mày, vài lần há mồm muốn nói cái gì đó, lại đều không có nói ra. Ninh An thấy hắn cái dạng này, liền nói, lão sư, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Tử thần nghe vậy, hít sâu một hơi, lúc này mới nói, Ninh An. Thiên Lạc học viện còn không có tu sửa lên thời điểm. Kia hắc tháp cũng đã xuất hiện ở chỗ này. Không biết khi nào xuất hiện. Chỉ biết có một ngày có người phát hiện thời điểm. Nó đã ở chỗ này. Cho nên nó quỷ dị chỗ rất nhiều. Hết chương.